bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 336, chương 336, lân tộc xâm chiếm. Hoàng cưỡi biển mây, người không có tư cách bàn điều kiện. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân xuất ra một số chính mình trước kia nhàn rỗi không chuyện gì luyện chế độc dược để Triệu Thiên Long ăn vào, triệt để khống chế cái này gian tế. Mà Huyền Thiên Tông bên trong bị địa phủ sắp xếp gian tế. Việc này cho Như Yên trưởng lão bọn người một bài học. Để bọn hắn điều tra một lần đệ tử. Mà có Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn tương trợ. Còn thật sự tìm ra mấy cái. Bất quá cùng Triệu Thiên Long so. Mấy cái này đệ tử đều là ngoại môn nội môn đệ tử. Có thể tiếp xúc đến tông môn nội tình cũng không tính nhiều. Mấy người kia. Sở Cuồng Nhân như cũ không có khiến người ta giải quyết. Mà chính là để Như Yên trưởng lão phái người giám thị lấy. Chờ lấy cái gì thời điểm phát huy được tác dụng. Thời gian trôi qua, tốt mấy ngày trôi qua. Như Yên trưởng lão một ngày này thần sắc ngưng trọng tìm được Sở Cuồng Nhân. Trưởng môn, Huyền Thiên Tông tại ven biển phụ thuộc tông môn hôm qua bị tập kích. Thương vong thảm trọng, Như Yên trưởng lão nói ra. Người nào làm? Lân tộc, bọn họ nói. Nếu như trưởng môn như một ngày không giao ra tam xoa kích cùng tại vô danh đảo tự ở bên trong. Lấy được đế cấp bảo vật. Bọn họ thì mỗi ngày giết 100.000 người. Cho đến đem Huyền Thiên Tông tất cả phụ thuộc thế lực đều giết sạch đến. Như Yên trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe đến nơi này. Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi. Trong mắt lướt qua một vệt lạnh lẽo hàn quang. Lân tộc người bây giờ ở nơi nào? Ven biển. Tuyết Phong Tông, ta đã biết, ta tự mình đi một chuyến. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn đi ra Trường Sinh Điện, bóng người hóa thành một đạo lưu quang biến mất, mà lân tộc khiêu khích Huyền Thiên Tông sự tình cũng cấp tốc truyền ra. Hơn phân nửa thương khung tinh đạo thống thế lực đều phải đến tin tức. Tất cả mọi người tại xem chừng lấy. Lân tộc, là trong biển bá tộc. Hắn nội tình mạnh, tuy nhiên so ra kém cả nhân tộc. Nhưng cũng vượt qua bất kỳ một cái nào thánh nhân đạo thống. Tại trong biển qua nhiều năm như thế. Không biết ra đời bao nhiêu thánh nhân. Mà Sở Cuồng Nhân. Không phải thánh nhân. Lại hơn hẳn thánh nhân. Ngắn ngủi mấy cái năm trôi qua liền lấy lôi đình không có thể ngăn cản chi thế cấp tốc quật khởi. Trở thành thương khung tinh cái này mấy trăm ngàn năm qua chói mắt nhất truyền kỳ. Cái này hai bên đọ sức nhất định không tầm thường. Thanh Long vực. Ven biển Tuyết Phong Tông đạo thống lãnh địa, hơn 10 vạn Tuyết Phong Tông đệ tử hoặc là dân chúng thi thể bị chất đống trên bờ biển. Tản ra một cỗ ngút trời huyết tinh chi khí, mà tại vô số thi thể bên cạnh có vài đầu to lớn. Trực lập hành đi hải thú chính đang không ngừng nuốt chửng những thi thể này. Cách đó không xa, Tuyết Phong Tông cao tầng trưởng lão, tông chủ đều là mang theo xiềng xích. Bị giam tại lồng giam bên trong hai mắt đỏ thẫm nhìn lấy tình cảnh này. Xem đi, đây chính là cùng ta lân tộc là địch xuống tràng. Lồng giam bên cạnh, một người mặc trạm áo giáp màu xanh lam lân tộc đại tướng lãnh khóc cười một tiếng. Nói ra, các ngươi yên tâm, không chỉ là các ngươi Tuyết Phong Tông. Chỉ cần Sở Cuồng Nhân một ngày không đem đồ vật giao ra. Chúng ta liền sẽ một mực giết. Thẳng đến đem Huyền Thiên Tông phụ thuộc thế lực toàn bộ giết sạch đến. Ta ngược lại muốn nhìn xem Sở Cuồng Nhân có thể nhẫn nại tới khi nào. Trưởng môn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Tuyết Phong Tông trưởng môn muốn rách cả mí mắt nói. Ha ha, như thế tốt nhất, ta ngã muốn nhìn một chút. Hắn một cái Sở Cuồng Nhân có thể nhấc lên sóng gió gì. Ta lân tộc ra đại nghiệp đại, lại ẩn sâu trong biển. Hắn Sở Cuồng Nhân liền xem như thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể xông vào đáy biển. Tìm chúng ta tính sổ sách hay sao? Đáy biển. Thế nhưng là ta lân tộc địa bàn. Lân tộc đại tướng ha ha cười nói. So với bốn vực cái khác thánh nhân đạo thống. Lân tộc căn bản không e ngại Sở Cuồng Nhân. Dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Cuồng Nhân năng lực lại cao hơn lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là trên lục địa sinh vật. Mà bọn họ lân tộc thâm cư đáy biển. Tại trong biển, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm gì được lân tộc. Một đêm thời gian trôi qua, Lân tộc đại tướng nhìn lấy bờ biển dâng lên mặt trời, lạnh lẽo một cười nói. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân vẫn là không có đến. Đi, lại đi Tuyết Phong Tông lãnh địa cho ta bắt 100.000 người tới đút hải thú. Đúng, một đám lân tộc binh lính trùng trùng điệp điệp hướng cách đó không xa thành trì lao đi. Mà nhìn lấy một màn này, Tuyết Phong Tông trưởng môn bọn người muốn rách cả mí mắt quát. Dừng tay cho ta, có loại hướng chúng ta đến a? Lân tộc đại tướng thản nhiên nói. Cái này không thể được. Các ngươi là Tuyết Phong Tông trưởng môn cùng trưởng lão. Ta muốn các ngươi trơ mắt nhìn các ngươi bảo vệ dân chúng. Các đệ tử bị chúng ta như thế nào sát hại. Tựa như Sở Cuồng Nhân. Một ngày không đem đồ vật giao ra. Ta lân tộc muốn hắn nhìn lấy. Hắn phụ thuộc thế lực là như thế nào bị giết sạch. Hỗn trướng. Tuyết Phong Tông trưởng môn giống giận. Nhưng là không thể làm gì. Số lớn lân tộc binh lính hướng về thành trì lao đi. Những thứ này lân tộc trên thân phần lớn bao trùm lấy các loại lân phiến. Thậm chí còn có góc cạnh loại hình bộ phận. Nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nhất thành bách tính nhìn lấy cái này phô thiên cái địa lân tộc binh lính không khỏi lâm vào trong tuyệt vọng. Mà có một ít tu sĩ cắn răng. Đứng ra. Đi vào trên tường thành. Nỗ lực bảo hộ trong thành dân chúng. Nhưng lực lượng của bọn hắn tại cái này đến hàng vạn mà tính lân tộc binh lính trước mặt vẫn như cũ. Lộ ra quá mức nhỏ bé. Ô oa oa, chấm ngoặc kép, một người phụ nữ trong ngực trẻ sơ sinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Không khỏi khóc giống lên. Phụ nữ không tự chủ được ôm chặt trẻ sơ sinh. Người nào đến, người nào đến cứu lấy chúng ta. Chấm ngoặc kép, lân tộc binh lính đã tới đến trên tường thành. Sắp vào thành. Trên tường thành các tu sĩ cũng đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên lướt đến một trận tử sắc kiếm quang. Kiếm quang này, cuồn cuộn như dòng nước lũ. Già thiên tế nhật, kiếm quang tại vô số người trên không lướt qua. Tràn vào lân tộc trong đại quân. Cho nên lân tộc binh lính tại kiếm quang này phía dưới. Vô luận là Nguyên Anh vẫn là động hư. Thậm chí ngay cả chiến vương đều không có chút nào sức chống cự. Trong nháy mắt hóa thành xương máu nổ tung. Chỉ là trong nháy mắt. Đến hàng vạn mà tính lân tộc binh lính liền tan thành mây khói. Triệt để không còn tồn tại. Nơi xa, biển mây cuồn cuộn bên trong. Vang lên một trận to rõ vô cùng tiếng gào. Mảng lớn hồng quang lưu động. Nhuộm đỏ chân trời. Chỉ thấy máu me đầy đầu màu đỏ thần hoàng bay lên không trung mà đến. Từng trận điềm lành chi khí tràn ngập. Mà tại thần hoàng phía trên. Bất ngờ có một đạo siêu phàm nhập thánh bóng người. Một bộ tay áo lớn trường bào màu trắng. Lưng đeo xinh đẹp trường kiếm. Hoàng cưỡi biển mây. Giống như thần tiên. Là trưởng môn. Là Huyền Thiên Tông chi chủ Sở Cuồng Nhân. Hắn tới. Hắn tới. Chúng ta được cứu rồi. Có người nhận ra Sở Cuồng Nhân, không khỏi phát ra tiếng hoan hô. Phụ nữ ôm lấy trẻ sơ sinh vui đến phát khóc. Tu sĩ đều là thở dài một hơi. Mà tại cách đó không xa, bên bờ biển vài đầu hải thú cảm nhận được thần hoàng khí tức. Đều là phát ra bất an sao động tiếng gầm. Lân tộc đại tướng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngưng trọng nói, hắn cũng là Sở Cuồng Nhân. Bực này khí thế hoàn toàn chính xác bất phàm. Sở Cuồng Nhân lướt đến thành trì trên không. Quanh thân đạo vận tràn ngập. Xuân phong hóa vũ thuật thi triển. Một trận vui sướng phất qua toàn thành. Một số tại lần này lân tộc xâm chiếm mà bị thương tổn tu sĩ. Dân chúng ào ào khôi phục lại. Nhìn qua Sở Cuồng Nhân trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Tựa như thành tín tín đồ gặp tín ngưỡng chân thần. Làm xong những thứ này. Sở Cuồng Nhân đáp lấy thần hoàng đi vào lân tộc đại tướng các loại người trước mặt. Đạm mạc nói, thả người, sau đó nhận lãnh cái chết. Ha ha, không hổ là trên lục địa mạnh nhất thiên kiêu. Quả nhiên là siêu phàm thoát tục. Muốn chúng ta thả người cũng được. Đem đồ vật giao ra. Từ nay về sau, lân tộc không lại xâm chiếm. Lân tộc đại tướng cười to nói. Người không có tư cách nói điều kiện với ta. À, thật sao? Lân tộc đại tướng cười lạnh một tiếng. Phất phất tay. Chỉ thấy bên cạnh mấy cái lân tộc binh lính đi hướng Tuyết Phong Tông trưởng môn bọn người. Ngươi nếu không đáp ứng, ta hiện tại thì giết bọn hắn. Thử một chút, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Một cỗ vô hình lực trường lấy hắn làm trung tâm cấp tốc khuếch tán ra. Đúng là hắn chiến vương lĩnh vực. Tại lĩnh vực phía dưới, tới gần Tuyết Phong Tông trưởng môn, trưởng lão bọn người lân tộc các binh sĩ tất cả đều bị áp nằm dạp trên mặt đất. Không cách nào động đậy. Cái gì? Lân tộc đại tướng biến sắc. Hắn bóng người lóe lên. Đỉnh lấy chiến vương lĩnh vực áp lực phóng tới Tuyết Phong Tông trưởng môn bọn người. Muốn phải bắt được mấy người kia làm con tin. Bức Sở Cuồng Nhân đi vào khuôn khổ. Nhưng đột nhiên, một đạo lưu quang theo bên cạnh hắn lướt đến. Đi tới trước mặt hắn. Sau đó một bàn tay trắng nõn tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Lấy không cách nào ngăn cản chi thế trực tiếp bóp lấy cổ của hắn. Ta nói qua, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.